Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 60. Cổ hà trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, nói, ngài cũng có thể nhìn thấu đi, ta luyện dược thuật, linh hồn, đều nằm ở một bình cảnh, vì lẽ đó ta nghĩ bái phỏng ngài, ở ngài bên người đợi một thời gian ngắn. Xem có thể hay không có điều xúc động, để linh hồn chi lực đột phá thiên cảnh đại viên mãn, khiến luyện dược thuật tiến thêm một bước. Thần nông trên mặt lão nhân bất đắc dĩ vẻ càng nặng. Thiên tài không đáng sợ, đáng sợ chính là không ngừng tiến thủ thiên tài. Điều này làm cho thân là phàm nhân hắn làm sao sống. Có điều ngàn năm sinh mệnh không chỉ có giao cho hắn đầy đủ từng trải, cũng giao cho hắn đầy đủ lòng dạ. Thần nông lão nhân gật đầu nói, vậy ngươi hãy cùng ở bên cạnh ta một quãng thời gian đi. Có điều nói rõ trước, ta rất ít luyện thuốc, chỉ có tâm tình đến rồi mới có thể luyện dược, càng sẽ không ở đây luyện chế cửu phẩm huyền đan. Không phải vậy, e sợ dược đan ông lão muốn giết ta. Vì lẽ đó, ngươi như muốn nhìn ta luyện dược, cần chờ không ít thời gian. Cổ hà trên mặt lộ ra nét mừng, nói, tự nhiên, luyện dược vốn là tự do việc, có động thủ hay không luyện chế đều theo ngươi ý, ta chỉ muốn đi theo bên cạnh ngươi, thể ngộ thiên cảnh đại viên mãn huyền diệu liền có thể. Này có thể nói phải mục đích của hắn một trong, đương nhiên là quan trọng hơn mục đích. Chính là muốn thử một chút xem có thể hay không sớm tìm tới sinh linh chi diễm. Đối với linh hồn tăng lên tới đại viên mãn trái lại không ôm cái gì hy vọng. Tuy rằng hắn từ tam tinh đấu thánh đỉnh cao lên cấp đến ngũ tinh đấu thánh, linh hồn chi lực có điều nâng lên, đã lên cấp đến thiên cảnh hậu kỳ cực hạn, có thể chạm tới thiên cảnh đại viên mãn bình phong. Thế nhưng thiên cảnh hậu kỳ cùng đại viên mãn trong lúc đó cách cự ly tuyệt đối không phải linh hồn. Cảnh giới một người trong đó cảnh giới nhỏ, cách xa nhau cự ly, có thể so với linh cảnh đến thiên cảnh trong lúc đó cự ly. Không phải vậy đan tháp đại trưởng lão cũng sẽ không hơn trăm năm còn không có lên cấp. Hắn phỏng chừng, ít nhất phải đợi được thực lực của hắn tăng lên tới thất tinh đấu thánh. Thừa dịp đấu khí biến chất một khắc đó, đồng thời lợi dụng tăng vọt linh hồn chi lực, để linh hồn chi lực đồng thời biến chất, mới có khả năng lên cấp đến thiên cảnh đại viên mãn. Thần nông trên mặt lão nhân lộ ra hài lòng vẻ mặt. Có thể có như thế một lý giải đồng thời thiên phú kinh người hậu bối để hắn giáo dục cũng tốt. Hắn đến nay đều không có thu đệ tử. Không chỉ có là thiên phú tốt đệ tử khó tìm, còn đang giáo dục đệ tử là một chuyện rất phiền phức. Nguyên thời gian tuyến, Dược Trần vì là giáo dục Hàn Phong, liền tình nhân cũ đều không đi thấy, dẫn đến Hoa Tông Tông chủ cơ hồ hậm hực mà chết. Có thể thấy được giáo dục đệ tử cần thiết tiêu hao tinh lực lớn bao nhiêu, mà bây giờ Cổ Hà cũng không cần hắn từ đầu giáo dục. Luyện dược thuật cơ hồ chỉ là cùng hắn cách biệt một điểm. Cùng hắn cự ly, chỉ là đáng kể luyện dược kinh nghiệm cùng thâm hậu nhân sinh từng trải. Đồng thời bản thân của hắn cũng lớp lớn hơn, thường xuyên có sầu lo, nếu là có một ngày chính mình qua đời, vậy hắn luyện dược thuật ai tới truyền thừa? Nếu là Cổ Hà đưa hắn luyện dược thuật học, vậy hắn trên đời này cũng không tính là gì, cũng không lưu lại mà. Có điều trước đó, còn cần thử thách một phen Cổ Hà nhân phẩm. Ngày hôm sau, thần nông lão nhân liền từ trong nạp giới lấy ra một cái đơn giản áo tang, để Cổ Hà mặc vào. Cổ Hà sững sờ, có chút không rõ vì sao. Có điều nhìn thấy thần nông lão nhân này ánh mắt kiên định, đúng là từ chối, mặc ở trên người mình. Ở Cổ Hà thay xong quần áo sau, thần nông lão nhân liền dẫn Cổ Hà đi vặt hái dược tài. Nơi này vặt hái đều là dùng đủ loại công cụ, tỉ như xẻng, ngọc xẻng, mộc thìa, đến dược tài sinh trưởng mỗi cái địa phương đi vặt hái. Có trồng trọt trên mặt đất bên trên, có trong lòng đất mấy ngàn mét lòng đất. Những này đều cần hai người bọn họ cẩn thận khống chế sức mạnh. Đi đem những dược liệu này hoàn chỉnh lấy ra, sau đó đựng vào đặc chế trong hộp ngọc. Ngày thứ nhất đi qua, Cổ Hà liền cảm thấy rất là khô khan, bởi vì có rất nhiều dược tài rõ ràng có thể dùng càng giản tiện phương thức hái được. Tỉ như chôn giấu trong lòng đất địa linh tủy, rõ ràng chỉ cần mở ra một cái mấy ngàn mét sâu đường cái, liền có thể trực tiếp chiếm lấy. Nhưng thần nông lão nhân cần phải yêu cầu cần tách ra dưới nền đất hết thảy linh mạch, mở ra đường cái, điều này sẽ đưa đến đường cái mở ra độ khó tăng lên rất nhiều. Nguyên bản tiêu tốn mấy phút liền có thể làm được sự tình, miễn cưỡng hao tốn hơn 2 giờ. Cái khác vặt hái dược tài thời gian hiếm có yêu cầu còn có rất nhiều. Quy kết đến một câu nói, chính là tận lực ở không phá hỏng dược tài sinh trưởng hoàn cảnh tiền đề lấy ra dược tài. Cả ngày hạ xuống, hai cái trung cấp đấu thánh lại mới hái được 10 cây dược tài. Hắn thực sự có chút không hiểu, ở như vậy nồng nặc thiên địa năng lượng dưới, dù cho phá hoại một điểm dược tài sinh trưởng hoàn cảnh cũng không thương phong nhã, chỉ cần có dược tài hạt giống ở liền có thể sinh trưởng, còn có thể càng nhanh hơn vặt hái dược tài, hoàn toàn không cần định như vậy hà khắc yêu cầu. Ngày thứ ba, thần nông lão nhân vẫn là tiếp tục dựa theo yêu cầu như thế để Cổ Hà vặt hái dược tài. Hắn trực tiếp hỏi, thần nông tiền bối, ở chúng ta luyện dược sư còn không có xuất hiện thời điểm, thời gian này cũng đã có rất nhiều dược tài, vì lẽ đó, cũng không phải bởi vì chúng ta có luyện dược sư hảo hảo bảo vệ thế gian này mới xuất hiện dược tài, mà là bởi vì dược tài bản thân liền tồn tại nơi đó. Nó cũng không sẽ bởi vì chúng ta bảo vệ mà biến mất, cũng sẽ không bởi vì chúng ta bảo vệ mà nhanh chóng tăng trưởng, mà là dựa theo thế giới quy luật chướng điệt. Như vậy chúng ta thì tại sao muốn như vậy khắt khe chính mình đây? Ta biết người nhất định sẽ hỏi, chỉ là không nghĩ tới liền ngày hôm sau liền không kiên trì được. Định lực có chút chênh lệch, thần nông lão nhân lộ ra quả thế vẻ mặt, có điều biểu hiện có một ít thất vọng. Cổ Hà cũng không có cái gì xin lỗi vẻ mặt, lạnh nhạt nói, tính cách của ta chính là như vậy, dù cho mấy ngàn năm sau, chờ ta lão, cũng là có vấn đề liền hỏi. Lời này đúng là để thần nông trên mặt lão nhân lộ ra một tia tán thưởng. Nói, lời ấy còn có chỗ thích hợp. Ngươi đã nghi hoặc, vậy ta liền cùng ngươi nói một chút đi. Thần nông lão nhân nói đi tới phụ cận trên một khối nham thạch ngồi xuống. Vỗ vỗ bên cạnh nham thạch nói, đến, ngồi xuống đi. Cổ Hà không hề nói gì, ngồi ở thần nông bên người lão nhân, cùng đợi hắn giải đáp. Chờ Cổ Hà ngồi xuống, thần nông lão nhân mới tiếp tục nói, ngươi nói dược tài là dược liệu nghiêm chỉnh cái loại lớn, cũng không bao quát một cái nào đó loại dược tài. Ngươi biết từ ngàn năm trước bắt đầu, chỉ là ta biết đã tiêu vong dược tài liền có bao nhiêu loại sao? Không đợi Cổ Hà trả lời, thần nông lão nhân tiếp tục nói, là 3572 loại. Những dược liệu này đều bởi vì nhân loại trắng trợn không kiêng dè vặt hái, hoặc là sinh trưởng hoàn cảnh quá mức hà khắc, mà dẫn đến ở hiện nay cái thời đại này biến mất. Ở biết sau chuyện này, ngươi còn cho là ta là ở làm chuyện dư thừa sao? Cổ Hà hơi trầm mặc, tiếp tục gật đầu nói, cách làm như thế chỉ là khiến ngài vặt hái dược tài, cũng sẽ không bởi vì bị vặt hái mà chịu ảnh hưởng. Thế nhưng cũng không thể khiến cho hắn luyện dược sư hoặc là người hái thuốc làm được. Cách làm của bọn họ vẫn là sẽ dẫn đến rất nhiều dược tài tiêu vong, mà điều này cần dựa vào một ở luyện dược sư cùng người hái thuốc bên trong có cực cao danh vọng tổ trước đi tuyên truyền mở rộng mới được. Đương nhiên, cách làm như thế trong thời gian ngắn vẫn không có bao nhiêu tác dụng, bởi vì hai người thời gian hao phí cùng tinh lực hoàn toàn khác nhau. Chọn dùng người sau mang ý nghĩa tương đồng thời gian cùng tinh lực hái được dược tài muốn xa ít hơn người trước. Chỉ có sau đó tăng cao luyện dược sư phẩm đức cũng đem dược tài tiêu vong chuyện tình cho mỗi cái. Luyện dược sư nói rõ ràng, ở báo cho cách làm như vậy thật là tốt nơi, sau đó chuyện như vậy mới có thể dần dần giảm thiểu. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.